Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169 cứu giúp, Lộ An Ninh ở ban đêm bị chân dẫm trống không ác mộng bừng tỉnh. Còn không có liên tưởng đến V-kép thị động đất ứng nghiệm thời điểm. Di động chấn động lên, quả nhiên vẫn là tới, Lộ An Ninh nhìn đến di động thượng không biết dãy số. Đoán được là XX cục điện báo, liền biết bọn họ biết trước đến động đất bạo phát, cái này làm cho nàng tâm tình có chút trầm trọng tiếp nổi lên điện thoại. Cường độ dự đánh giá có thất cấp đến bát cấp, là đặc đại cấp động đất cấp. Lộ An Ninh gọi điện thoại Ngô Thần Cương. Thanh âm cũng nói không nên lời trầm trọng, Ngô Thần Cương đánh cái này điện thoại liên hệ Lộ An Ninh. Mục đích chính là nói cho nàng biết trước động đất bạo phát. Rốt cuộc lúc trước là Lộ An Ninh dùng thiên nhãn xác định lần này tai nạn sẽ đến lâm. Làm cho bọn họ trước tiên đem cũng biết động đất trở về mà chuẩn bị ẩn núp với tai khu tả ám cấp. Thu thập rớt, Lộ An Ninh trả giá như vậy nhiều được đến tin tức. Nàng có quyền lợi ở trước tiên biết trận này tai nạn buông xuống. Cứu viện bộ đội đã đi hiện trường cứu viện. XX cục có thể điều động nhân viên cũng đi theo bọn họ nhóm đầu tiên tiến vào trấn khu. Người cấp cung cấp động đất khu vực tai họa nặng vẽ. Đã cung cấp cho bọn hắn, vẫn luôn theo dõi V-kép thị địa mạo biến hóa các đại bộ phận môn. Ở V-kép thị mỗ huyện bắt đầu bùng nổ động đất trước tiên phát hiện. Mà nhanh chóng triệu tập khắp nơi thế lực làm cứu viện hành động. Này động đất so với chúng ta dự đánh giá muốn tới sớm mấy tháng. Bất quá có thể chuẩn bị chúng ta đều chuẩn bị. Dư lại xem mệnh, Ngô Thần Cương nhìn còn đen nhánh một mảnh màn đêm. Cũng không biết lần này nhân lực có thể thắng nhiều ít ý trời. Bọn họ biết trước có đặc động đất, lại rất khó đi xác định, hoặc là nói không dám đi xác định cụ thể động đất thời gian. Thiên tai. Chính là nhất định phải giáng xuống tai nạn, nhân lực mạnh mẽ đi trước tiên nghịch truyền, tránh khỏi cái kia thời khắc, lúc sau ngược lại sẽ mang đến lớn hơn nữa tai nạn. Ta hiện tại muốn đi hiện trường, An Ninh, chúc phúc với kép thị vượt qua lần này cửa ải khó khăn đi. Ngô Thần Cương hiện giờ đã ở thu thập đồ vật, mang theo XX cục đặc thù nhân viên đi trước với kép thị tọa chấn. Tuy rằng trước tiên giải quyết một đám bụng dạ khó lường yêu tà lén lút. Chính là V-kép thị lần này động đất, vẫn là sẽ chấn ra rất nhiều không nên hiện thế đồ vật. Bọn họ đuổi qua đi chính là xử lý phương diện này vấn đề. Hiệp trợ cứu viện, ta hiện tại cùng các ngươi cùng nhau qua đi, Lộ An Ninh ở Ngô Thần Cương nói bọn họ muốn đi hiện. Trường thời điểm, hơi trầm tư một hồi. Cũng nhanh chóng bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị định đi V-kép thị phụ cận phi cơ, đi V-kép thị cứu tế. An Ninh, ngươi không cần hiện tại chạy tới, hiện tại dư chấn không ngừng, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi chờ chấn sau ở lại đây hiệp trợ chúng ta làm siêu độ, Ngô Thần Cương cũng không muốn. Cho con thực tuổi trẻ Lộ An Ninh, tới tuyến đầu đi làm cứu viện cùng chấn tà, như vậy nguy hiểm độ rất cao. Có đặc thù năng lực, cũng vô pháp bảo đảm không bỏ mạng tại đây. Không, ta muốn qua đi hỗ trợ. Ta đôi mắt có thể cứu ra càng nhiều người, Lộ An Ninh thực kiên quyết tỏ vẻ nàng muốn đi. Nàng xem qua trận này tai nạn sau thảm tướng. Nàng ngồi không được chờ cuối cùng ở qua đi hỗ trợ. Nàng có thiên nhãn có thể nhìn đến những cái đó chôn ở ngầm người sống. Này so dò xét nghi muốn tinh chuẩn. Cho nên cho nàng dẫn dắt một đội nhân mã làm cứu hộ nói. Có thể cứu ra rất nhiều người. Ta trên mạng đính vé máy bay, Lộ An Ninh cần thiết đoạt ở có chút chuyến bay ngừng bay trước. Đem chạy đến bên kia phi cơ đính. Ngươi thật sự muốn tới. Ta làm thành phố L điều phối đi V-kép thị cứu viện phi cơ trực thăng đi tiếp ngươi, Ngô Thần Cương. Nghe ra Lộ An Ninh quyết tâm. Lúc này chỉ có thể cấp Lộ An Ninh khai căn liền chi môn. Làm nàng bình an đến trấn khu, bằng không làm chính nàng lăn lộn qua đi, nguy hiểm lớn hơn nữa. Tốt, ta chờ bên này bay thẳng phi cơ, Lộ An Ninh vừa lòng Ngô Thần Cương điều phối sau. Ngô Thần Cương làm nàng bảo trì di động thông suốt, lúc sau sẽ có tương quan nhân viên liên hệ nàng. Tỷ tỷ, người muốn đi đâu nhi? Ta cũng phải đi, Lộ An Ninh đổi hảo quần áo. Đang muốn như thế nào an trí Lộ An Kiệt thời điểm. Lộ An Kiệt nghe nàng động tĩnh tỉnh lại, xem nàng thu thập ra tay nải mà lôi kéo nàng tỏ vẻ muốn đi theo. Tỷ tỷ muốn đi làm rất quan trọng sự, không có phương tiện mang ngươi. Hiện tại ta trước đưa ngươi đi cách vách Lưu nãi nãi ra. Ngươi ở nhà nàng ngốc một đêm, ngày mai Giai Duyệt hoặc là mợ liền sẽ tới đón ngươi đi nhà bọn họ, đi về kép thị cứu viện. Bên kia tình huống nguy cơ tứ phía, sao có thể mang lên Lộ An Kiệt, không nói người khác tiểu, đi không an toàn, ngược lại vẫn là cái liên lụy. Tỷ tỷ, A Kiệt rất hữu dụng, người dẫn ta đi thôi, Lộ An Kiệt không biết có phải hay không nhận thấy được cái gì. Mẫn cảm chết túm Lộ An Ninh, tỏ vẻ hắn muốn đi theo nàng, Lộ An Ninh tả nói lại nói cũng không thay đổi chủ ý. Làm Lộ An Ninh có chút tức giận nhìn hắn, tỷ tỷ, không phải đi chơi, người cho ta đi Lưu nãi nãi ra hào hào ngốc, Lộ An Ninh lần này giận. Nhường đường An Kiệt không dám đang nói hắn muốn cùng, cũng có chút tức giận xoắn thân thể không xem Lộ An Ninh. Ai, Lộ An Ninh xem hắn như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ cho hắn bọc thật dày áo khoác, bế lên hắn đi gõ cách vách hàng xóm đại môn, hàng xóm Lưu nãi nãi, cùng Lộ ra quan hệ vẫn luôn thực hảo, là nhìn Lộ An Ninh tỷ đệ lớn lên trưởng bối, nghe được tiếng đập cửa tới mở cửa. Lộ An Ninh không cùng chúng nó nói đi cứu viện, chỉ nói có chuyện gấp muốn ra ngoài, phiền toái bọn họ xem một chút Lộ An Kiệt, đối phương liền phi thường thiện giải nhân ý đem Lộ An Kiệt mang về nhà chung. Tỷ tỷ, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh rời đi Lưu ra thời điểm. Nôn nóng hô Lộ An Ninh một tiếng, Lộ An Ninh sờ sờ đầu của hắn, dặn dò hắn muốn ngoan. Xoay người rời đi, nàng đã nghe được phi cơ trực thăng bay qua tới thanh âm ni, đô đô. Lộ An Ninh nghe được phi cơ trực thăng thanh âm sau. Ngay sau đó trên người di động vang lên, tiếp lên đúng là có quan hệ nhân viên cùng nàng thương nghị như thế nào tiếp nàng thượng phi cơ. Điện thoại, phía trước 20 mễ có khối đất trống, phiền toái các ngươi ngừng ở nơi đó. Ta lập tức lại đây, Lộ An Ninh cùng phi cơ trực thăng nội người giao tiếp hảo. Nhanh chóng về phòng cõng lên nàng muốn mang đi về kép thị đồ vật. Chạy vội đi ước định tốt địa phương, bước lên phi cơ trực thăng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh ở trưng cầu quá phi công đồng ý. Ở trên phi cơ dùng di động phát tin nhắn nói cho Từ Vi. Làm nàng ngày hôm sau có rảnh nói. Hồi L thì đem Lộ An Kiệt tiếp đi nàng cha mẹ nơi nào chiều cố. Lộ An Ninh không phải gọi điện thoại, mà là phát tin nhắn, chính là nghĩ Từ Vi ở hiện giờ đang ngủ, không nghĩ tới Từ Vi sẽ lập tức nhìn đến, mà gọi điện thoại tới hỏi nàng đi nơi nào. Lộ An Ninh không hảo nói dối, nói đi về kép thị cứu viện, đã bị Từ Vi có chút cấp kêu nàng trở về. Ninh Ninh, ngươi nói ngươi muốn đi đâu? Ngươi cho ta trở về. Mợ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo trở về. Hiện tại ta ở trên phi cơ, không có phương tiện trường nói. Quải điện thoại, Lộ An Ninh vội vàng treo điện thoại. Cầm di động có chút do dự muốn hay không cấp Hình Tĩnh gửi tin tức. Nàng sợ Hình Tĩnh lúc này cũng không có ngủ, nhìn đến tin tức tới truy vấn nàng đi nơi đó. Sau đó sẽ đi theo nàng đi về kép thị làm cứu viện. Đô đô, Lộ An Ninh còn ở rối rắm thời điểm, Hình Tĩnh điện thoại đánh lại đây. Về kép thị động đất, người muốn đi về kép thị làm cứu viện sao? Hình Tĩnh là từ này phụ thân nơi đó biết tin tức này. Biết tin tức này, Hình Tĩnh liền nghĩ đến Lộ An Ninh phía trước thế XX cục làm sự. Khi đó hắn không biết là cái gì, nhưng cũng bởi vì trải qua mà đoán ra có thể là rất lớn sự. Hiện giờ về kép thị bùng nổ đặc cấp động đất. Hình Tĩnh liền đem chuyện này cùng Lộ An Ninh tham dự sự liên hệ lên. Hình Tĩnh biết Lộ An Ninh tính tình, nếu trước tiên tham dự động đất sự, như vậy Lộ An Ninh ở Tăng Lên phát sinh sau, rất có thể sẽ nghĩ tới đi, cho nên từ lúc phụ thân hắn nơi đó biết tin tức, ngay lập tức bắt đánh nàng điện thoại. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh hỏi nàng có phải hay không muốn đi làm cứu viện. Một tiếng, đang muốn như thế nào tìm từ nói nàng đã ngồi trên đi VK thị phi cơ trực thăng khi. Hình Tĩnh bên kia xác định Lộ An Ninh phía trước thế XX cục làm sự là về chuyện này. Liền chủ động cùng Lộ An Ninh nói, chúng ta thì đang ở chuẩn bị vật tư đưa qua đi làm viện trợ. Chúng ta có thể xin đi nhờ chúng nó qua đi. Ngươi đừng chính mình đơn độc hành động, ta bồi ngươi cùng đi, Hình Tĩnh ngữ tốc có chút mau mà sốt ruột nói. Làm Lộ An Ninh tâm tình có chút phức tạp, nàng phía trước kỳ thật hy vọng Hình Tĩnh bồi nàng, lại không hy vọng hắn bồi, thực mâu thuẫn, lúc này Hình Tĩnh nói thẳng ra tới, duy trì nàng hành động, cũng tưởng bồi nàng cùng nhau. Làm Lộ An Ninh tính toán thành thật cùng hắn công đạo nàng đã ngồi trên phi cơ trực thăng sự tình. Khi, Hình Tĩnh đã từ di động biện đường ra An Ninh di động bên kia tạp âm là bay thẳng phi cơ cánh quạt. Nhanh chóng chuyển động thanh âm ni, người còn đã ngồi trên. Hình Tĩnh phát hiện Lộ An Ninh đã ngồi trên đi hướng VK thị cứu viện phi cơ. Là có chút tức giận, Lộ An Ninh nghe ra Hình Tĩnh cảm xúc tưởng giải thích. Hình Tĩnh bên kia lại thở dài, sau đó có chút dồn dập dặn dò nàng, tới rồi bên kia lâm thời thành lập cứu viện căn cứ. Ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức lại đây, ngươi không chuẩn tiên tiến nhập tai khu, Hình Tĩnh dặn dò xong Lộ An Ninh. Không đợi Lộ An Ninh nói chuyện, lần đầu tiên vội vàng treo điện thoại, chạy ra, lái xe chạy đến thành phố L bộ đội. Nơi đó có điều bay đi VK thị làm cứu viện phi cơ trực thăng. Cùng thời gian, cả nước các nơi cứu tế tài nguyên, đều nhanh chóng ở thượng cấp truyền đạt VK thị động đất tin tức sau. Mà không bị ngăn trở ngại có trật tự nhanh chóng điều phối lên. Mà này còn chỉ là quốc gia phía chính phủ mặt khẩn cấp điều phối. Chờ ngày hôm sau ban ngày, hoặc là không cần chờ thời gian này. Chỉ cần VK thị động đất tin tức ở Hoa Quốc truyền khai. Hoa Quốc một phương gặp nạn, bát phương chi viện dân gian cứu viện hành động cũng sẽ nhanh chóng khai triển lên. Phi cơ trực thăng bay đến VK thị trên không thời điểm. Lộ An Ninh nhìn đến phía dưới oanh sụp một trùng trùng đại lâu. Nghĩ phía dưới khả năng chôn đè nặng người liền nhịn không được nóng lòng. Đừng lo lắng, chúng ta vạn người một lòng. Đồng tâm hiệp lực sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngồi ở Lộ An Ninh bên người một vị ăn mặc. Mê màu quân nhân, nhìn Lộ An Ninh nhéo di động căng chặt biểu tình. Trần An Lộ An Ninh nói ra này phiên lời nói. Làm Lộ An Ninh quay đầu lại nhìn phi cơ trực thăng mặt sau tễ ngồi ở cùng nhau nhiều vị quân. Nhân, nhìn bọn họ kiên nghị ánh mắt, Lộ An Ninh thật mạnh một tiếng. Khẳng định phía trước cái kia quân nhân nói, cái này cửa ải khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình Tĩnh ngồi vãn Lộ An Ninh một đám phi cơ trực thăng tới. VK thị lâm thời cứu viện căn cứ sau. Lộ An Ninh đang ở cùng một đôi cứu viện quan binh làm tập kết. An Ninh, Hình Tĩnh đến đúng là thời điểm, hắn cầm một bộ cứu viện trang bị bối trên người sau. Gia nhập đến Lộ An Ninh kia một đội sau, đại gia trước ngồi xe tiến vào đến con đường còn không có hoàn toàn hủy diệt tai khu bên ngoài sau. Tới gần động đất khu vực tai họa nặng liền toàn xuống xe. Đi bộ đột tiến lên nhập còn dư chấn không ngừng. Thả con đường gián đoạn, điện lực gián đoạn, thông tin gián đoạn còn núi đất sạt lở, dư chấn không ngừng gặp tai họa huyện thành, muốn đi vào khu vực tai họa nặng, là một kiện phi thường chuyện khó khăn, trên đường đều là lún, 70-80% mặt đường hư hao cùng nhịp cầu đứt gãy hủy hoại không nói. Động đất hậu thiên công không tốt bạo vũ cuồng phong, nhường đường đồ lầy lội bất kham. người hành tẩu đều cần nâng lẫn nhau mới không bị cuồng phong thổi đảo. Liên hồi tiến vào khu vực tai họa nặng cứu viện gian nan. Trước hết mấy phê tiến vào khu vực tai họa nặng người. Đều là cắn răng đỉnh gian nguy, mạnh mẽ sáng lập cứu viện, sinh mệnh thông đạo, lộ an ninh đi theo bọn họ. Cho dù có thiên nhãn, nhìn ra một ít dễ dàng lún hiểm địa, làm cho bọn họ này một đội ít người đi rồi chút chặng đường oan uổng cùng quỷ môn quan. Một đường ăn đau khổ cũng đủ lộ an ninh nhớ cả đời. Đột tiến lên khu vực tai họa nặng, thật sự quá gian khổ. Rất nhiều người còn không có tiến vào bên trong, chân cẳng đã bị ngã thương chạm vào thương. Cuối cùng tiến vào tai khu còn đều cắn răng chống đi cứu giúp bị nguy quần chúng sinh mệnh. Lộ an ninh mang này chi đội, cùng mặt khác đội bất đồng. Mặt khác đội mục tiêu đầu tiên là có thể minh xác nhìn đến phế tích hại nhân. Đối những người này tiến hành cứu giúp, lộ an ninh còn lại là dựa thiên nhãn có thể nhìn đến phế tích hạ tình huống. Mà chỉ huy bọn họ cứu giúp vùi lấp tại hạ, còn chưa chết vong người sống, cứu trợ những người này. Liên tính lộ an ninh có thiên nhãn, có thể xác định bọn họ phương vị, ở cứu trợ trong quá trình, đều không thể sử dụng khí cụ, để tránh cứu trợ không lo. Đối bị nguy nhân tạo thành lần thứ hai thương tổn, có thể cứu chữa viện trải qua quan binh, ở thời điểm này đều là tay không thật cẩn thận bào đào suy sụp sụp phế tích. Như vậy cứu trợ tốc độ có chút chậm, lại là duy nhất thành hàng. Lộ an ninh ngay từ đầu bị yêu cầu chỉ lo phụ trách tìm bị vùi lấp người sống. Nàng xem một cái, chuẩn một cái, làm cứu viện định vị rất là minh xác. Hậu kỳ lại có chút cứu viện nhân lực không đủ, có đôi khi muốn đào cứu ra một người yêu cầu một hai cái giờ. Lộ an ninh mang đội phân mấy sóng cứu viện, nhân lực có khi không đủ. Lộ an ninh nhìn đến một ít yêu cầu cứu viện đội người. Cũng sẽ vừa nhìn vừa ra nhập tay không cứu người hàng ngũ. Dành giật từng giây cống hiến lực lượng, có thể nhiều cứu giúp một cái là một cái. An ninh, hậu viên bộ đội đã lục tục theo vào tới. Người vẫn là tiếp tục lấy tìm có còn sống hy vọng quần chúng, lộ an ninh tay ở phế tích trung bị. Hoa máu tươi đầm đìa, hình tĩnh xem đến đau lòng không thôi. Lại không có khuyên, mà là chờ tới kế tiếp binh lực, mới làm lộ an ninh tiếp tục mang đội đi trước đi siêu tầm phế tích hạ người sống. Lúc sau lộ an ninh liền khắp nơi bôn ba tìm còn sống hy vọng quần chúng. Hình tĩnh ngay từ đầu còn có thể đi theo, mặt sau vì hiệp trợ một ít quan binh nâng cứu người bệnh cùng lộ an ninh tách ra. Hai người phân biệt ở bất đồng địa phương ngồi nhân viên cứu giúp. Lại ở chỗ nào đó gặp mặt thời điểm, đều một thân chật vật còn nhanh hơn 30 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Cả người mỏi mệt bất kham ở ngoài, còn có thật lớn tinh thần áp lực, tuy rằng có thể cứu chữa ra người vui sướng. Chính là này đó vui sướng lại vây quanh chung vô số thi thể. Vây quanh vô số rung trời khóc tiếng la, này đó khóc tiếng la có người sống đối mất đi sinh mệnh thân hữu bi thống kêu gọi. Cũng có người chết biến thành quỷ sau ai khóc, lộ an ninh nghe này đó tiếng khóc, nhìn từng màn cửa nát nhà tan thảm tượng, nhìn bị quỷ sai mang đi từng bầy quỷ hồn, tâm tình áp lực có chút hỏng mất, không có việc gì, sẽ tốt, đều sẽ tốt, đầy mặt nước bùn, che giấu trụ khuôn mặt hình tĩnh, nhìn đến lộ an ninh cứng còng biểu tình, kéo kiệt sức thân thể đến gần nàng, cho nàng một cái ôm. Làm nàng đừng lâm vào ở đại tai nạn chung mặt trái cảm xúc chung. Ta tiếp tục qua bên kia nhìn Simonser, lộ an ninh dựa vào hình tĩnh đã biện không ra nhan sắc. Quần áo, bình tĩnh sau khi, chuẩn bị tiếp tục làm người sống sót tìm kiếm Money, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Toàn bộ đôi mắt đều đỏ, hình tĩnh vô dụng hắn dơ hề hề hỗn máu loãng tay đi chạm vào lộ an ninh. Đôi mắt, lại rất muốn cho nàng nhắm lại nghỉ ngơi một hồi, bởi vì lộ an ninh bận rộn hơn 30 tiếng đồng hồ đôi mắt. Hiện tại đỏ bừng một mảnh, tất cả đều là tơ máu, thoạt nhìn rất là dọa người, lại tìm xem, lại tìm Simonser, lộ an ninh chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi vài giây. Liền mở tiếp tục, hiện giờ có thể người sống sót siêu tầm, bất luận là nhân lực vật lực đều còn cực độ khuyết thiếu. Nàng có thể nhiều kiên trì là có thể nhiều cứu một ít người. Bằng không thời gian càng lâu, những người này tỷ lệ tử vong càng lớn, liền tính câu hồn dự tưởng cho một cơ hội, không câu bọn họ hồn, làm cho bọn họ bằng ý niệm kiên trì đi xuống, cũng rất khó ngăn cản trụ thân thể cơ năng tử vong nguy cơ. Kia, người kiên trì trụ, hình tĩnh minh bạch Lộ An Ninh hiện giờ kiên trì. Vỗ vỗ nàng bối, làm nàng đi tiếp tục, mà hắn cũng tiếp tục gia nhập bào đào phế tích cứu người hàng ngũ. Nơi này có người, lại đây, nơi này có một người, hình tĩnh đào ra một cái đối mẹ con. Nhìn các nàng bị nâng đi rồi, tay đau đến chết lặng không có chi giác, còn mệt đến cả người vô lực, cho nên chuẩn bị nghỉ một chút, dựa vào cái kia đào ra phế tích hố nghỉ ngơi khi. Đột nhiên phát hiện phế tích hố ngoại cách đó không xa duỗi một bàn tay ở làm cầu cứu. Hình tĩnh nhìn đến vươn tới tay. Bởi vì mệt nhọc khốn đốn cũng nhớ không rõ Lộ An Ninh phía trước có hay không nhắc nhở nơi này còn người sống sót, cho nên sợ bỏ qua người sống sót, mà dãy ruộng từ phế tích hố đi ra, muốn đi thăm hạ cái tay kia mạch đập, xem xét này thị phi có thể cứu chữa. Hình tĩnh chạy tới bò trên mặt đất, duỗi tay đi nắm cái tay kia thời điểm, cái tay kia chủ động cầm hình tĩnh tay. Hình tĩnh cao hứng phát hiện kia chỉ bắt lấy hắn tay leng keng hữu lực. Cho rằng này còn có sinh mệnh thời điểm hưng phấn kêu người lại đây thời điểm. Cái tay kia lại buông lỏng ra hắn tay, trở nên cứng đờ không thôi. Đây là, hình tĩnh nhìn kia chỉ nháy mắt hôi bại không có sự sống dấu hiệu tay. Bi thương vạn phần thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn bị ma hư mệt nằm liệt tay. Giống như chưa bao giờ có bị thương quá giống nhau khỏi hẳn không nói. Hắn cả người mệt nhọc cũng tan đi rất nhiều, mà ở lúc này, mặt khác cứu viện khu, cũng xuất hiện tình huống như vậy. Có mệt nằm liệt quan binh phát hiện như vậy từ ngầm vươn cầu cứu tay. Tiến lên đi làm sinh mệnh tra xét, tay vừa tiếp xúc đối phương đã bị bắt lấy, sau đó giống như năng lượng tiếp viện giống nhau. Mệt đến không khí lực điểm quan binh phát hiện hắn lại khôi phục khí lực. Tay không đào phế tích vết thương chồng chất tay cũng ở khỏi hẳn. Đây là biết chính mình sống không nổi, nhìn đến quỷ sai tới, liền đem cuối cùng sinh mệnh chuyển cấp cứu viện đội sao. Lộ An Ninh phát hiện như vậy tình hình thời điểm, thấy được những cái đó từ phế tích chung vươn tay người quỷ hồn. Bọn họ một thân nhẹ nhàng từ ngầm bay ra. Đi theo tới đón bọn họ quỷ sai rời đi trước nhìn đến Lộ An Ninh có thể nhìn đến bọn họ. Còn thích hợp An Ninh phất tay nói cảm ơn các ngươi kiên trì, cảm ơn các ngươi không buông tay, chỉ là chúng ta chịu đựng không nổi, khiến cho chúng ta cuối cùng cảm tạ, cho các ngươi có thể đi cứu trợ càng nhiều có thể cứu xuống dưới người đi, Lộ An Ninh trong lòng. Chỉ là ôm suy đoán thời điểm. Một thanh âm khẳng định Lộ An Ninh ý tưởng, mà đồng thời Lộ An Ninh thấy được lấy khu vực tai họa nặng vì trung tâm bị thành lập khởi đại trận. Cái kia đại trận đúng là XX cục vì siêu độ cùng trần an tai khu vong linh. Rốt cuộc xây lên tới, nhìn đến bắt đầu mạo kim quang đại trận. Lộ An Ninh nhìn khắp nơi phiêu đi ai khóc du hồn. Trong lòng đại tùng một ít, tác giả có lời muốn nói. Đại tai a. Thật sự hảo vô tình, mã này trưng thời điểm, nghĩ tới Vấn Xuyên, nghĩ tới Ngọc Thụ, nghĩ tới Nhà An, vẫn luôn đều nhớ rõ này đó giải địa chấn đi sinh mệnh. Đồng thời cũng nhớ rõ đại tai trước mặt, một phương gặp nạn bát phương chi viện động viên, cảm động như vậy quốc gia, như vậy dân tộc, cảm động chúng ta đối lẫn nhau không buông tay. Hết chương.